One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 698, chương 700, trăm năm chi chiến. Đổi mới nhanh nhất One Piece, mạnh nhất băng long. Đối mặt lawyer biểu lộ, bốn người đều có chút trầm mặc. Bọn họ không hiểu, đến cùng là dạng gì chân tướng, mới có thể để lawyer nghiêm túc như thế. Trầm mặc hồi lâu, Robin trước tiên mở miệng đánh vỡ yên tĩnh. Mặc kệ chân tướng là cái gì, chúng ta cũng muốn biết rõ. So với tại vô tri bên trong ngơ ngơ ngác ngác nhưng an bình tường hòa vượt qua cả đời. Vẫn là biết rõ nói ra chân tướng về sau có quyền lợi làm ra lựa chọn hạnh phúc hơn một điểm. Nha, tuy nhiên chúng ta bây giờ sinh hoạt cũng không thể coi là an bình tường hòa chính là. Nghe vậy, những người còn lại nhao nhao cười rộ lên. Tốt a, đã như vậy, này ta sẽ nói cho các ngươi biết. Chấm ngoặc kép. Robin này ánh mắt kiên định để lawyer minh bạch, nàng không phải đứng tại làm một cái khảo cổ học gia chức nghiệp lập trường. Phạm chức nghiệp mau bệnh mới nói ra câu nói này, mà chính là nàng đơn thuần muốn cùng mình cùng một chỗ gánh chịu. Này để One Piece Roger im miệng không nói, bị thế giới chính phủ kiêng kỵ như hổ, liền liền cường đại như băng long bực này tồn tại, cũng khó mà nói rõ chân tướng. Có vợ như thế, còn cầu mong gì? Mắt nhìn những người khác, bọn họ ánh mắt cũng đều không khác mấy. Lawyer cái này mới chậm rãi mở miệng nói. Tốt a, để cho ta ngẫm lại từ chỗ nào bên trong bắt đầu. Tiếp lấy vừa mới web vấn đề đi. Đại chiến sĩ các Graham, web ngươi còn nhớ rõ hắn bộ dáng sao? Lawyer hỏi như thế nói. Đương nhiên nhớ kỹ. Vấn đề này đối web mà nói căn bản không tính là vấn đề. Giờ phút này hắn chậm rãi mà nói. Hắn có một đầu xích sắc tóc dài. Trên mặt cùng trên cánh tay hoa văn bộ lạc lớn nhất cường đại chiến sĩ mới có tư cách sử dụng hình. Sam, hắn phi thường cường tráng. Một người liền có thể giết chết một đầu hải quái. Là Sandia người anh hùng. Nhưng là hắn không có cánh. Không phải sao? Lawyer mở miệng cắt ngang hắn. Chỉ sau lưng của hắn. Mà ngươi lại có cánh. Người biết rõ đây là tại sao không? Quét trầm mặc, hắn có thể khẳng định Sandia người chưa bao giờ cùng Skypiea người thông hôn. Từ 400 năm trước khi Upper Yacht bị xông lên Skypiea. Song phương chính là bất tử không nghỉ huyết cừu. Còn có người Ino, lawyer một lần nữa thay đổi phương hướng. Đối Ino nói, người bởi vì không có cánh. Từ nhỏ bị bích thẻ bên trên cư dân xem như quái vật. Dị loại, cho nên ngươi ở cạnh lấy hưởng lôi quả thực thống trị bích thẻ về sau. Tại trên lưng mình an chứa một cái thái cổ vòng tròn. Sau đó hủy diệt bích thẻ. Cứ như vậy liền không có người sẽ đi truy đến cùng làm Skypiea người ngươi vì cái gì không có cánh. Bởi vì người biết chuyện cũng chết. Bọn họ sẽ chỉ cho là ngươi đem cánh nhổ. Đổi thành chứa đựng lôi điện thái cổ. Đoạn văn này đồng dạng để Ino trầm mặc. Bởi vì lawyer nói là một sự thật, hắn đã từng hoài nghi tới chính mình không phải Skypiea người. Nhưng một đứa con nít, lại như thế nào leo lên khoảng cách thanh hải vạn mét độ cao bích thẻ đâu? Mà lại trọng yếu nhất một điểm, là những cái kia từ nhỏ coi hắn là quái vật hùng hài tử phụ mẫu có thể chứng minh. Ino là ở trên không đảo xuất sinh, cha mẹ của hắn là có cánh Skypiea người. Ta đã từng nói. Các ngươi nhưng thật ra là người một nhà, bởi vì các ngươi tổ tiên cũng đến từ mặt trăng. Chấm ngoặc kép, lawyer nhìn lấy hai người, trịnh trọng nói, hiện tại chỉ sợ các ngươi đã biết rõ, Thiên Vũ nhân tộc cũng là cái kia các ngươi cộng đồng tổ tiên, mà cái này Thiên Vũ nhân tộc có một cái dấu hiệu tính đặc điểm. Là cái gì? Simon hỏi ra cái này có chút dư thừa vấn đề. Bởi vì bọn hắn đều đã biết rõ đáp án. Cái kia chính là Thiên Vũ nhân tộc. Sinh hoạt tại mặt đất thời điểm. Cánh hội đệ nhất biến hóa. Trở nên cùng nhân loại bình thường không thể nghi ngờ. Thẳng đến trở lại không trung sinh hoạt. Này đôi cánh lại hội đệ nhất mọc ra. Đại chiến sĩ các Graham sở dĩ không có cánh. Đó là bởi vì bọn họ sinh hoạt trên mặt đất hoàng kim thành Sandara. Cánh biến hóa. Ino, ngươi từ xuất sinh liền không có cánh, là bởi vì xuất hiện hiện tượng phản tổ, cánh không có mọc ra. Nguyên lai, đây chính là chân tướng sao? Web cùng Ino ngây người tại nguyên chỗ. Thần sắc, đổi mới nhanh nhất One Piece, mạnh nhất băng long. Nhiều lần biến hóa, sau cùng hóa thành hai tiếng thở thật dài. Triệt để an tĩnh xuống. Nhưng cái này còn không phải kết thúc. Nói xong liên quan tới Skypiea người cùng Sandia người cố sự. Lawyer lại đem ánh mắt đặt ở Simon cùng Robin trên thân. Liền cùng ta trước đó nói một dạng. Thiên vũ nhân tộc sinh hoạt tại mặt đất lúc. Cánh hội đệ nhất biến hóa. Thẳng đến trở nên cùng người bình thường không có gì khác biệt. Cho nên hiện tại sinh hoạt tại này bên trong đại bộ phận cái gọi là nhân loại. Chấm ngoặc kép, kỳ thực, cũng là thiên vũ nhân tộc. Này bên trong, lawyer chỉ đỉnh đầu xanh thảm tinh cầu. Tổ tiên của các ngươi đến từ phiến tinh không này. Mà không phải trên viên tinh cầu kia ban đầu vốn là có sinh vật. Chấm ngoặc kép, nguyên lai chúng ta là ngoại tinh nhân. Chúng ta tổ tiên, đến từ tinh không? Simon bị lawyer lời nói chấn động không nhẹ. Hai mắt trừng lớn tựa như chết không nhắm mắt. Nhưng hắn rất nhanh kịp phản ứng. Chờ một chút, không đúng. Phần lớn người là có ý gì? Người là nói trừ chúng ta bên ngoài. Vẫn còn có, nhân loại bình thường sao? Cho dù là lấy mưu trí có 102 tại thế Kim Hồ gia tộc tử đệ. Simon giờ phút này cũng tìm không thấy còn lại hình dung từ qua hình dung chính mình dĩ vãng. Các đồng loại, không sai, rất nhỏ một phần rất nhỏ mà thôi. Chấm ngoặc kép, lawyer nhìn lấy trầm mặc xuống dưới Robin. Thở dài, nói ra cái kia đã bị nàng đoán đúng sự thật. 800 năm trước, chống không 100 năm trong lúc đó. Những cái kia bị tổ tiên của các ngươi đồ sát đến cơ hồ diệt tuyệt. Thần chi thiên địch. Đê chi nhất tộc. Oanh, bốn người não hải bên trong chợt hiện tiếng sấm. Robin càng là dưới chân mềm nhũn, quỳ ngồi dưới đất. Nàng sớm đã từ thu tập được lịch sử văn bản bên trong biết được một ít đồ vật, đồng thời có dạng này suy đoán. Nguyên lai, đây chính là thế giới chính phủ không cho phép bất luận kẻ nào đi tìm biến mất 100 năm lịch sử. Nguyên nhân hết thảy cũng là bởi vì cưu chiếm chim khách tổ. Đối với ngân hà bên trong kỳ tha chủng tộc đến nói, thiên vũ nhân tộc là cái rất kỳ quái chủng tộc. Bọn họ văn minh khai hóa, khoa học kỹ thuật phát đạt, người người cũng lấy yêu nhã kiềm chế bản thân làm vinh. Mặc dù có ngân hà quý tộc đặc thù tập tục xấu ngạo mạn, nhưng bọn hắn tránh thức được cho một cái hòa bình chủng tộc. Chủng tộc đồ sát loại chuyện này đối với còn lại ngân hà quý tộc mà nói nhìn lắm thành quen. Mặc kệ là vì tư nguyên xin là đơn thuần triển lãm bắp thịt, bọn họ cũng tham dự qua. Nhưng mà đối với thiên vũ nhân tộc đến nói, mặc kệ là từ nhân tính vẫn là bọn hắn bản thân ý nguyện mà nói, cũng không bình thường kháng cự cùng coi là sỉ nhục. Nhưng là bọn họ vẫn là làm như vậy. Bởi vì không làm, tương đương với diệt tộc. Nhìn lấy dưới chân trong hố lớn như ẩn như hiện di tích vách tường. Lawyer tiếp tục nói. Di tích bên trong có một bộ bích họa. Có thể chứng minh thái cổ thời đại người mặt trăng. Cũng chính là tổ tiên của các ngươi thiên vũ nhân tộc. Bởi vì tư nguyên không đủ đi vào lam sắc tinh cầu. Chấm ngoặc kép, nhưng vừa mới cái kia các lời nói các ngươi cũng nghe thấy. Những này đi vào mặt trăng thiên vũ nhân tộc cũng chỉ là một chi tàn quân. Bọn họ năm đó đến cùng phát sinh cái gì, mới đưa đến toàn bộ chủng tộc sụp đổ ta không rõ ràng lắm. Nhưng ta biết rõ bọn họ quả thật là bởi vì tư nguyên không đủ. Vì chủng tộc kéo dài, cho nên mới đi hướng các ngươi sinh hoạt cái tinh cầu kia. Lúc ấy lam sắc tinh cầu bên trên đã có một cái khẽ nhìn hình thức ban đầu văn minh. Tin tưởng mọi người đều biết đạo nhất cái văn minh phát triển kéo dài. Đối với tư nguyên nhu cầu lượng có bao nhiêu đại, ta cũng liền không đồng nhất giải thích. Tại trải qua chờ đợi cùng quan sát về sau, tại sắp diệt tộc tuyệt vọng áp bách dưới, tổ tiên của các ngươi lựa chọn đối cái kia văn minh khai chiến. Một trận vì chủng tộc kéo dài, không có đúng sai, chỉ có sinh tồn chiến tranh khai hỏa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,